Người chơi hung mãnh, chương 158, địa lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gào thét cuồng phong, phối hợp thổi mạnh cắm ở bốn phía lôi đài cờ xí. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem trên đài Batman. Cùng bị hắn nhẹ nhõm nhất trong tay Tả Lãnh Thiền. Phải biết, Tả Lãnh Thiền tại chưa trở thành phái Tung Sơn trưởng môn. Vẫn chỉ là đệ tử trẻ tuổi lúc. Liền từng tham gia qua Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn chờ phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo thập trưởng lão Hoa Sơn hội chiến. Là dịch, Nhật Nguyệt Thần giáo thập trưởng lão tổn binh hao tướng. Năm phái hảo thủ cũng thương vong thảm trọng. Tả Lãnh Thiền không chỉ có sống tiếp được, sẽ còn hội tụ bản phái còn sót lại kỳ túc. Đem Hoa Sơn hội chiến bên trong xuất hiện tất cả kiếm chiêu kiếm pháp. Một lần nữa chỉnh lý quy nạp. Đi vu tồn tinh, giảm bớt sơ hở, sửa chữa hoàn thiện, đem phái Tung Sơn kiếm pháp thôi diễn đến cảnh giới mới. Cuối cùng trở thành phái Tung Sơn trưởng môn, trên giang hồ danh xưng chính giáo thập đại cao thủ một trong. Những năm gần đây, chết tại hắn kiếm hiệp tà ma ngoại đạo không biết có mấy trăm hơn ngàn. Người trong võ lâm phỏng đoán, có thể trở thành đối thủ của hắn. Trên đời chỉ sợ bất quá phái Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng. Nhật Nguyệt Thần giáo tiền nhiệm giáo chủ Nhậm Ngã Hành, đương nhiệm giáo chủ Đông Phương Bất Bại, Nam Mộ Dung Bắc Kiều Phong các loại giải rác mấy người. Võ công chi cao đã đạt đến hóa cảnh, mà bây giờ, hắn lại bị một cái cải trang cách ăn mặc thành con rơi bộ dáng yêu nhân. Cho thường thường không có gì lạ nhẹ nhõm đánh bại. Chẳng lẽ là hạ độc ám toán? Hay là, vị kia Batman võ công đã cao thâm đến phàm nhân căn bản xem không hiểu cấp độ. Đang lúc tất cả mọi người còn ở vào chấn kinh kinh ngạc bên trong. Mấy đạo nhân ảnh nhưng từ dưới đài nhảy lên một cái. Đón nhận Batman, người xưng phục hổ La Hán phái Thiếu Lâm Huyền Từ Phương Trượng. Phái võ đang trưởng môn Sung Hư đạo trưởng. Phái Hành Sơn trưởng môn. Tên hiệu Tiêu Tương Dạ Vũ Mạc Đại. Ba người này đều là trên đời cao thủ số một số hai cường giả. Bỗng nhiên nhảy vọt bôn tập phía dưới. Mọi người dưới đài chỉ có thể nhìn thấy ba đạo nhanh như thiểm điện tàn ảnh. Huyền Từ Phương Trượng sử xuất đại kim cương trường. Cương mãnh vô địch. Hướng phía Batman nắm chặt Tả Lãnh Thiền cái cổ thủ đoạn vỗ tới. Sung Hư đạo trưởng huy kiếm thi triển thái cực kiếm pháp. Giữa trời rơi xuống. Giả dích không dứt. Như là một cái lưới lớn hướng phía Batman rơi xuống, mà Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại, thì từ phía sau lưng hồ cầm bên trong rút ra một thanh nhẹ như cánh ve mỏng kiếm. Đâm về Batman sau lưng, ba vị đương thời cao thủ tựa hồ nhìn ra Batman quỷ dị tà ma chỗ. Không chỉ có tâm hữu linh tê đồng loạt ra tay, thì triển hợp kích tuyệt kỹ, thậm chí còn ẩn ẩn có mấy phần đánh lén ý vị giấu ở kiếm trưởng bên trong. Đối mặt ba vị cao thủ vây đánh, Batman lại không chút hoang mang, quơ lấy Tả Lãnh Thiền trước người tiện tay vung lên, ngăn tại kim cương trường, thái cực kiếm phía trước, đạp, ba vị cao thủ đồng thời dừng bước lại, bị ép thu kiếm, Batman không có chút nào nội lực, cơ bắp tốc độ phản ứng cùng cơ bắp cường độ nhưng vượt xa thường nhân tưởng tượng. Ba người tiến thêm một bước. Kim cương trưởng cùng thái cực kiếm liền sẽ trúng đích Tả Lãnh Thiền. Đem Tả trưởng môn tại chỗ đánh chết. Võ lâm chính phái liền cành đồng khí. Tự nhiên không thể vì sát thương tà ma. Mà trước mặt mọi người chu sát một phái trưởng môn. Hèn hạ, Sung Hư đạo trưởng đeo kiếm mà đứng. Thấp giọng quát mắng một câu. Vóc người gầy cao. Sắc mặt so như tiểu tị Mạc Đại thở dài một tiếng. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia kiên định. Mà Huyền Từ Phương Trượng thì chấp tay hành lễ, yếu ớt thở dài, nói, A-di-đà Phật, bách thí chủ, bần tăng xem ngươi không cần nội lực, thể lực kinh người, thanh âm lại phá lệ tuổi trẻ. Trên giang hồ thế hệ tuổi trẻ thanh niên tài tuấn, vô luận là phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Thiếu Hiệp, vẫn là Cô Tô Yến Tử Ổ Tham Hợp Trang Mộ Dung Phục. Cái băng sáu đại trưởng lão Kiều Phong, cũng không sánh bằng các hạ. Không biết ngươi đến tột cùng xuất từ môn nào phái nào. Tự tiện xông vào võ lâm đại hội. Tổn thương Văn Đại Hiệp. Cầm Tả trưởng môn. Lại có mục đích gì? Dưới đài lệnh Hồ Sung nghe vậy, trên mặt cơ bắp một kéo căng. Hắn thân là phái Hoa Sơn thủ tịch đại đệ tử, thường xuyên tại trên võ lâm bị người dùng đến cùng Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong hai vị thế hệ tuổi trẻ hào kiệt so sánh với. Cấp độ hơi thấp giang hồ nhân sĩ không biết vì sao, đem ba người này liệt vào ngang nhau. Nhưng mà chỉ có chính lệnh Hồ Sung biết, hắn Hoa Sơn kiếm pháp còn xa xa không có đạt tới có thể xuất sư trình độ. Ha ha, Batman lắc đầu cười một tiếng, đối Huyền Từ Phương Trượng nói, Phương Trượng quả thật tốt Phật tính, trước một khắc còn cùng hai người liên thủ đánh lén ta, lúc này lại có thể giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Luận ra mặt, vẫn là các ngươi Hòa Thượng Thiếu Lâm càng dày một chút. Huyền Từ Phương Trượng tầm mắt buông xuống, đôi mắt bên trong không vui không buồn, giống như là cái gì đều không nghe thấy. Batman hừ lạnh một tiếng, đem Tả Lãnh Thiền giơ cao khỏi đỉnh đầu, biểu hiện ra cho mọi người dưới đài quan sát. Tả Lãnh Thiền chính là phái Tung Sơn trưởng môn, thành danh nhiều năm, võ công cao cường, chính là võ lâm minh chủ hữu lực cạnh tranh nhân tuyển. Lại hắn lòng mang chí lớn, dã tâm cực mạnh, bình thường có chút chú trọng tự thân danh dự, giờ phút này bị ảnh hình người xách thịt vịt nướng đồng dạng giơ lên cao cao. Tự nhiên cuồng nộ khó đè nén, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhưng mà vô luận hắn làm sao dãy giụa, Batman bàn tay từ đầu đến cuối một mực nắm lấy cổ của hắn, kẹp lại yết hầu, kiềm chế hô hấp, khí tức bị ức, nội lực khó sách. Tả Lãnh Thiền sắc mặt đỏ lên, lại ngay cả cắn lưỡi tự sát đều làm không được, hận không thể mình có thể như vậy ngất đi, miễn bị tra tấn. Ta việc cần phải làm vô cùng đơn giản, cho các vị đang ngồi ở đây võ lâm hào kiệt giảng một cái cố sự. Batman giơ Tả Lãnh Thiền sung làm con tin, không vội không chậm bắt đầu giảng thuật. Hắn từ Lâm Vũ Lâm Bình chi leo núi trên đường, gặp phải Thanh Thành kiếm phái trưởng môn đệ tử Dư Nhân Ngạn bắt đầu nói về. Một mực giảng đến Dư Thương Hải dẫn người đồ diệt Vĩnh Thành tiêu cục trên dưới hơn 100 miệng. Giam giữ cầm tù Vĩnh Thành tiêu cục Lâm Chấn Nam vợ chồng, tra tấn bọn hắn, lấy bộ lấy tịch tà kiếm phổ, hạ lạc. Batman ngữ khí thâm trầm, thanh âm khàn khàn, giảng thuật bắt đầu không vội không chậm. Càng là trần thuật, liền có càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài Dư Thương Hải. Dư Thương Hải cùng một đám Thanh Thành kiếm phái đệ tử, cùng phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần vợ chồng đứng ở cùng một chỗ. Hắn tại Batman giảng thuật quá trình bên trong, từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mặt không đổi sắc, coi như đám người chung quanh cùng Nhạc Bất Quần vợ chồng, trên mặt lộ ra chấn kinh kinh ngạc biểu lộ, cũng không có làm ra bất kỳ cử động nào. Cuối cùng, kia Lâm Vũ may mắn thoát đi Vĩnh Thành tiêu cục mật thất, trốn hướng về phía Hào Châu. Batman kết thúc giảng thuật, lạnh lùng liếc nhìn Huyền Từ Phương Trượng bọn người. Chư vị coi là, cố sự này như thế nào? Huyền Từ Phương Trượng ba người liếc nhau, chậm rãi nói, Bách thí chủ nói, Dư trưởng môn là một quyển kiếm phổ, mang môn hạ đệ tử đồ diệt Vĩnh Thành tiêu cục hơn 100 người. Nhưng có chứng cứ, Dư trưởng môn mặc dù cùng ta giao hảo nhiều năm, nhưng giết hại tính mệnh, trắng trợn đồ sát, tuyệt không phải chính phái tiến hành. Như Bách thí chủ nói không giả, bần tăng cùng ở đây rất nhiều võ lâm hào kiệt, tuyệt sẽ không bỏ qua gian nịnh ác đồ. Chứng cứ, chứng cứ, chứng cứ, Batman lắc đầu nói. Huyền Từ Phương Trượng tung hoành giang hồ nhiều năm, chẳng lẽ lại còn không hiểu những này bè lũ xu nịnh sự tình sao? Dư Thương Hải vì phòng ngừa bị người hoài nghi, mình tại Hào Châu Thuân Châu lưỡng địa bôn ba, tiến về Hào Châu tham gia võ lâm đại hội. Hôm đó, Thanh Thành kiếm phái đệ tử thả đi Lâm Vũ, cũng là đạt được Dư Thương Hải viễn trình thụ ý, vì bộ lấy tịch tà kiếm phổ hạ lạc. Chỉ là bởi vì người khác tại Hào Châu, cho nên mới để Lâm Vũ chạy thoát. Giờ này khắc này, nếu không có khó khăn trắc trở, Thanh Thành kiếm phái lưu thủ tại Vĩnh Thành tiêu cục đệ tử, khẳng định vì phòng ngừa tình báo để lộ, mà phóng hỏa đốt cháy Vĩnh Thành tiêu cục, đem tất cả người chết cùng chứng cứ cho một mồi lửa. Dạng này không đầu bàn xử án. Chẳng lẽ còn thiếu sao? Huyền Từ Phương Trượng nghe vậy trì trệ. Xác thực, trên võ lâm tranh chấp không ngớt. Giết chóc không ngừng. Cho dù có võ lâm đại hội cân đối mâu thuẫn. Nhưng bí mật, vẫn có giang hồ nhân sĩ dùng võ phạm cấm. Làm ra đủ loại tịch thu tài sản và giết cả nhà thảm án. Thí dụ như lúc trước Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trắng trợn đồ sát dân chúng vô tội. Không chỉ là ma giáo nhân vật phản diện, liền xem như danh môn chính phái. Ở các loại cừu hận gút mắc phía dưới, diệt cả nhà người ta không đầu bàn xử án cũng không làm thiếu. Thậm chí ngay cả Huyền Từ Phương Trượng mình cũng liên lụy trong đó. Hiệp dùng võ phạm cấm, võ giả có lực lượng, tự nhiên muốn thi triển phóng thích. Batman lạnh lùng nói, đối quan phủ phóng thích, đối cừu địch phóng thích, đối không có lực lượng dân chúng thấp cổ bé họng phóng thích. Ở đây chư vị tự xưng chính phái hào kiệt, lại có bao nhiêu người có thể đứng ra nói mình đời này tuyệt đối chính phái, chưa từng làm qua cướp gà trộm chó chuyện xấu xa, không có tại tiền tài, quyền lực, vũ lực bên trong mê thất qua. Ta hôm nay muốn giúp cho chư vị lấy công bằng thẩm phán, thưởng thiện phạt ác. Chỉ thấy Batman từ phía sau trong áo choàng lấy ra một đài tạo hình kỳ lạ dụng cụ kim loại. Kia dụng cụ giống như hộp sắt, phía trên có một bàn tay hình dạng vết lõm. Nhìn qua là muốn đem bàn tay bỏ vào bên trong. Vật này tên là thiện tâm dụng cụ. Batman lạnh giọng giới thiệu nói. Ở đây chư vị, chờ một lúc đem từng cái tiếp nhận dụng cụ khảo vấn. Nếu có thể thông qua, thì có thể sống xuống tới. Nếu không thể thông qua khảo nghiệm, vậy sẽ phải bị ta tại chỗ tru sát. Đầu tiên, liền từ Dư Thương Hải bắt đầu. Dưới lôi đài Dư Thương Hải bỗng nhiên trợn to hai mắt. Đột nhiên đạp lên mặt đất. Thân hình như cô nhạn tật nhảy dựng lên. Nhào về phía trên lôi đài Batman. Từ Batman giảng thuật lúc bắt đầu. Đệ tử học tập theo hắn liền từng cái sắc mặt khó xử. Khí thế suy yếu. Duy chỉ có chính Dư Thương Hải không chút nào khiếp đảm. Batman có thể một chiêu chế phục Tả Lãnh Thiên. Đối mặt Huyền Từ Phương Trượng ba người hợp kích mà không lùi. Võ công chi cao, chỉ sợ đã có thể cùng Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại so sánh. Hắn ẩn nhịn đến bây giờ. Một mực tại tìm kiếm một thời cơ xuất thủ. Chỉ cần có thể tập sát Batman. Lại hướng người trong võ lâm giảng thuật mình thân tử dư nhân ngạn bị giết trải qua. Hắn tin tưởng lấy mình trên giang hồ nhiều năm kinh doanh. Còn có thể thù tín tại người. Sẽ không bị còn lại chính phái nhân sĩ tại chỗ tru sát. Trong chốn võ lâm, cái nào môn phái dưới đáy không có mấy cái cọc lạn sự. Chỉ cần có thể miễn cưỡng che mắt quá khứ là đủ. Huyền Từ Phương Trượng, Mạc Đại Tiên Sinh, Sung Hư Đạo Trưởng, cùng ta cùng một chỗ tru sát kẻ này. Dư Thương Hải hét to một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về Batman. Hoàn toàn không để ý ngăn tại Batman trước người Tả Lãnh Thiên. Đúng là muốn liều mạng giết chết Tả Lãnh Thiên đại giới. Đâm trúng Batman, Huyền Từ Phương Trượng ba người hơi chần chờ. Batman lại động trước, hắn bỗng nhiên đem tay trái duỗi đến phía sau áo choàng phía dưới. Bàn tay chụp tới, từ áo choàng hạ lấy ra một cây kỳ kỳ quái quái côn trạng vũ khí. Dư Thương Hải còn kỳ quái lấy vũ khí này công hiệu. Batman đã bóp cò súng. Cộc cộc cộc, M16 Assault Rifle ngang nhiên khai hỏa. Bốn phát đạn tinh chuẩn trúng đích Dư Thương Hải tay chân tứ chi. Cái sau chỉ cảm thấy trên thân không hiểu đau xót. Trường kiếm trong tay bay ra ngoài. Cả người ngã nhào xuống đất. Tứ chi máu chảy ồ ạt. Đột nhiên xuất hiện tình trạng. Làm cho dưới đài võ lâm nhân sĩ trợn mắt hốc mồm. Batman trong tay côn sắt hình thù kỳ quái. Có thể phun lửa. Nói là ám khí đi. Thế gian lấy ở đâu hình dạng khổng lồ như vậy. Ẩn nấp như thế không tiện ám khí. Nói không phải ám khí đi. Nó lại có thể dễ dàng đem Thanh Thành kiếm phái trưởng môn Dư Thương Hải tại chỗ chế phục. Trên lôi đài Huyền Từ Phương Trượng mấy người cũng giật nảy mình. Batman lại không nhìn bọn hắn. Đem M16 Assault Rifle thi đấu trở lại tựa hồ có thể chứa đựng hết thảy màu đen áo choàng phía dưới. Ngồi xổm người xuống, đem hộp sắt để dưới đất, cũng đem Dư Thương Hải lôi kéo tới. Mạnh dắt lấy bàn tay của hắn, ấn tại hộp sắt phía trên thủ ấn lỗ khảm chỗ, cũng nghiêm nghị quát, nói, ngươi có phải hay không người tốt, ngươi cái tà ma ngoại đạo, nói xấu ta Thanh Thành kiếm phái trong sạch, thiên hạ chính phái làm chung kích chi. Dư Thương Hải tay chân cỗ đoạn, vẫn còn tại chống cự chửi rủa. Tích tích tích, thiện tâm nghi thượng đèn chỉ thị sáng lên hồng quang, từ trong hộp sắt truyền ra giọng nữ ôn nhu. Chính đức 9 năm ngày 6 tháng 5, thừa dịp lĩnh Nam động, cướp bóc dưới núi nông hộ, giết 4 người. Chính đức 9 năm ngày 10 tháng 10, thừa dịp lúc ban đêm sắc tập qua lại thương khách, cùng đồng bạn giết 3 người. Chính đức 10 năm ngày 7 tháng 7, bái nhập Thanh Thành kiếm phái, bởi vì ghen thành hận, khiến Thanh Thành kiếm phái sư huynh Vĩ Lượng ngã xuống sườn núi bỏ mình. Trong hộp sắt giọng nữ từng cọc hồi báo Dư Thương Hải phạm tội kinh lịch. Từ thời trẻ con của hắn bắt nạt cái khác hài đồng, đến trở thành Thanh Thành kiếm phái trưởng môn sau cưỡng đoạt, cướp bóc phú hộ tiền tài, không chỗ nào mà không bao lấy. Tường tận lúc, cuối cùng, trong hộp giọng nữ cấp ra đánh giá, kiểm tra đến ngài điểm PK là 80 điểm, đánh giá là tội ác chồng chất, đề nghị lăng trì xử tử. Batman hừ lạnh một tiếng, từ bên hông trên đai lưng gỡ xuống con rơi hình dạng phi tiêu, nhét vào Dư Thương Hải trên lưng. Kia phi tiêu vừa hạ xuống, liền phân liệt giải thể, biến hóa thành một con sinh động như thật con rơi cải máy giới tạo vật. Dùng miệng đầy răng nanh xé rách ra Dư Thương Hải trên lưng quần áo, gặm cắn Dư Thương Hải ra thịt, như là cực kỳ chuyên nghiệp quái tử thủ. Từng chút đối Dư Thương Hải thực hiện lấy lăng trì hình phạt. Dưới đài vang lên từng đợt hoảng sợ tiếng hô. Nếu như nói Batman một chiêu đánh bại Tả Lãnh Thiên, dùng ám khí đánh bại Dư Thương Hải, còn ở lại chỗ này một ít người trong võ lâm phạm vi hiểu biết bên trong, như vậy có thể biến thành rơi thành tinh phi tiêu, liền đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm vi. Chỉ có trong truyền thuyết yêu ma mới có thể làm đến. Đám người biên giới, mấy người mặc da lông quần áo ngay cả tóc mai đại hán râu quai nón, nghĩ đến mình trước mấy ngày vừa cướp bóc qua hương trấn bách tính, sắc mặt đột nhiên thay đổi, im lặng không lên tiếng xoay người sang chỗ khác, hướng phía trong rừng di động. Mà trong đám người, một chút trên giang hồ có danh tiếng hào hiệp, cũng nghĩ đến mình cùng Dư Thương Hải tương tự kinh lịch, nhao nhao đổi sắc mặt, hướng phía ngoài đoàn người chen tới. Nhưng mà, bọn hắn vừa chạy trốn tới trong rừng, dưới chân bùn đất liền vang lên tiếng tạch tạch vang. Oanh, kịch liệt bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, đem những này ý đồ chạy trốn người trong võ lâm nổ lên trời. Chân cụt tay đứt cùng mơ hồ huyết nhục tư tán vẩy ra. Một chút rơi vào quần áo tịnh lệ hiệp nữ trên thân, làm các nàng hoa dung thất sắc, lên tiếng thét lên. Ta nói qua, ta đã ép buộc các ngươi tất cả mọi người. Trên lôi đài Batman lạnh lùng nói. Ta ở trong rừng, chôn xếp đặt vô số frontward enemy. Địa lôi, các ngươi cũng có thể hiểu thành trưởng tâm lôi. Phích lịch đạn, chỉ cần trốn vào trong rừng, liền tất nhiên sẽ phát động. Nổ cái thịt nát xương tan. Không có người có thể chạy khỏi nơi này. Liền xem như khinh công cho dù tốt, võ công lại cao, cũng tuyệt không có khả năng. Sau đó, sẽ đến lượt ngươi, Mạc Đại Tiên Sinh, cách chương.